Nhật ký xoay người của nữ phụ Fugly, góc truyện audio.com, chapter 81 câu dẫn thượng tiên, 19, mấy ngày sau khi xuất quan, Trình Diệu Vi nhờ trưởng môn thả ra tin tức cô sẽ lại nhận luyện pháp khí cho người khác. Giá cả thương lượng, tin tức này thả ra, đơn đặt hàng liền tới không dứt, bái thiếp cũng gửi tới nhiều vô kể. Trình Diệu Vi không nhìn người nào trả giá cao nhất, ngược lại xét từ những người có thực lực cao nhất. Nguyên nhân, đối với cô linh thạch không giá trị bảng vàng bạc. Thế nhưng hiện tại lượng linh thạch trong tay cô cũng đã đổi được rất nhiều vàng bạc châu báu. Còn cái cô cần lúc này chính là mạng lưới quan hệ rộng. Từ trước tới nay Mạc Quân và Nguyên Chủ dù thực lực cao, thế nhưng không có đồng minh bên ngoài. Chỉ có Thượng Thanh Phái làm chỗ dựa. Sau này nếu đồ đệ ra ngoài, dù thực sự có người sẽ nhìn mặt sư phụ ngươi mà sống. Thế nhưng những người thực lực cao thì lại chướng mắt. Hiện tại, tạo quan hệ với những người đó. Sau này nếu những người đó thấy đồ đệ mình cũng không làm khó. Đừng nói chuyện này không quan trọng. Ở trong chuyện gốc, có rất nhiều lần Lạc Lạc ra bên ngoài không có Mạc Quân đi theo. Bị Kha Khá kẻ làm khó. Những kẻ này hầu như cũng ở hợp thể kỳ, hoặc là cao hơn. Những người này nhìn Mạc Quân không thuận mắt, một phần cũng là bởi vì thái độ của y. Y không để những người khác vào mắt, dựa vào thực lực của mình mà kiêu ngạo. Cũng chẳng có ai dám đụng vào y, nhung đồ đệ của y thì khác. Ở bên ngoài, nơi ngươi không tìm thấy ta thịt đồ đệ của ngươi Trình Diệu Vi không phải là người sống bữa nay lo bữa mai. Nước tới chân mới nhảy. Cô một khi đã làm thì sẽ làm tới nơi tới chốn. Cô đã nhận đồ đệ. Vậy thì phải vì đồ đệ mà tính toán. Trong lúc đó nhờ mấy ông lớn kia tìm dùm mấy thứ ngọc cùng thiên tài địa bảo quý giá gì đó để sau ta xách mang đi. Nói vòng qua vòng lại cuối cùng vẫn là vì tiền. Nhưng ngay cả hệ thống cũng không thể không thừa nhận, việc Trình Diệu Vi suy nghĩ cho tương lai sau này của Tư Tính cũng là sự thực. Thế giới trước cô bị ép rời đi ngay cả khi mệnh số còn chưa tận. Vậy thì thế giới này, hẳn là sau khi làm xong nhiệm vụ, chuyện đó cũng có thể xảy ra. Trình Diệu Vi có thể thấy được tư chất của Tư Tĩnh như vậy, sau này có thể tiến được rất xa, cũng sống rất lâu nữa. Cho tới khi cậu đi đâu cũng không cần sợ ai. Được người người kính trọng thì còn xa lắm trước lúc đó. Trình Diệu Vi vẫn cần phải vì Tư Tĩnh mà suy nghĩ. Người làm sư phụ có tâm như ta thật là cực khổ. Trình Diệu Vi lật. Chọn mấy người có sức ảnh hưởng trong tu chân giới. Nhìn qua yêu cầu của họ một chút. Sau đó gật đầu. Bắt đầu viết thư trả lời vật liệu bên đó cung cấp. Giá cả bên này định, cô không cần nhiều linh thạch, chỉ cần khoảng 7 vạn cho một yêu cầu. Nhưng bù vào đó thì cô muốn mấy thứ kỳ chân dị bảo của nhân gian. Tu chân giới loại người kỳ dị nào cũng có. Cho nên khi thấy yêu cầu này của cô, những người kia tuyệt không ngạc nhiên, ngược lại còn vui mừng bình thường. Nếu là Mạc Quân hoặc luyện khí sư khác, khi luyện khí, ít nhất cũng phải trả vài trăm ngàn linh thạch, mà những người khác thì chất lượng không yên tâm, mà Quân thì vài chục năm mới nhận một cái đơn hàng. Hiện tại Trình Diệu Vi nhận luyện pháp bảo cho bọn họ. Cô lại là sư muội của Mạc Quân, thực lực thì khỏi cần bàn, bọn họ đương nhiên là yên tâm hơn, cho nên chỉ mấy ngày sau đó, Trình Diệu Vi đã nhận được mấy cái nhẫn không gian. Bên trong là nguyên liệu cùng tiền công. Nhìn chỗ vàng chất cao thành núi trong không gian và một đống đá quý. Bảo thạch, san hô, trầm hương, nhân sâm vạn năm các kiểu. Thứ gì cũng có. Tâm tình Trình Diệu Vĩ thẳng tắp bay lên. Có cái này, cô cầm đi lập quốc cũng được. Cho nên Trình Diệu Vĩ lại chuẩn bị bế quan trước khi bế quan. Cô gọi Tư Tĩnh lại. Đưa cho cậu một viên trúc cơ đan trong thời gian vi sư bế quan. Còn sang núi bên cạnh ở chung với Bạch Dương và Tiêu An. Khi nào cảm thấy gần đột phá trúc cơ thì uống đan dược vào. Luyện tập chăm chỉ. Khi nào xuất quan vi sư sẽ kiểm tra. Được. Tư Tĩnh nhìn chăm chăm trúc cơ đan. Hiện tại cậu đang ở luyện khí kỳ tầng 7. Cũng bả đầu cảm thấy lên được tới tầng thứ 8 còn cách rất xa nữa. Đừng. Nói là lên tầng 9. Vượt lên trúc cơ. Tư Tĩnh biết tốc độ tu luyện của bản thân nhanh hơn những người khác. Nhưng Bạch Dương và Tiêu An nói bọn họ cũng là 5 năm mới lên được tới trúc cơ. Nếu là cậu, nhanh thì cũng 2 năm. Lâu hơn là 3 năm. Sư phụ bế quan lâu như vậy ư, dường như đọc được suy nghĩ của Tư Tĩnh. Trình Diệu Vi xoa xoa đầu cậu. Sau đó bóp má cậu hai cái, suy nghĩ cái gì thế? Vi sư cho ngươi nửa năm. Nếu lúc đó còn chưa trúc cơ thì đừng gọi sư phụ nữa. Tư Tĩnh giật mình. Hai mắt đen láy chất chứa hoảng loạn nhìn Trình Diệu Vi. Kế đó, cậu nghiêm túc gật đầu. Con đã hiểu. Trình Diệu Vi mỉm cười. Lấy ra trong không gian một lọ linh dịch cực phẩm. Ở đây có linh dịch. Tuyệt đối không được để kẻ nào thấy. Một tuần dùng một giọt. Lúc dùng chỉ được ở một mình. Uống xong tĩnh tọa ngay. Biết chưa? Tư Tĩnh cẩn thận nhận lấy lọ linh dịch kia. Gật đầu. Cậu cũng biết được độ quý giá của linh dịch. Lần trước khi cậu nói Trình Diệu Vi dùng một thìa cho cậu ngâm mình. Bạch Dương và Tiêu An đã trợn ngược mắt. Nói rằng một thìa đó không biết đổi được mấy ngàn vạn linh thạch. Chỉ cần đưa ra, có lẽ sẽ đẩy kẻ tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Vậy mà Trình Diệu Ví lại pha vào nước ngâm mình cho cậu. Có thể thấy cô coi trọng cậu tới mức độ nào. Mà hiện tại, cô lại đưa cho cậu một lọ nữa. Tư Tĩnh cảm thấy, nếu mình không càng ngày càng cố gắng, vậy thì cậu sẽ phụ lòng sư phụ. Nhìn tiểu đồ đệ ở một bên tự mình lập quyết tâm. Tâm tình của Trình Diệu Vi cực kỳ tốt. Bóp má cậu đủ 5 lần mới buông ra. Cuối cùng, Tư Tĩnh ngoan ngoãn ôm má đi ra khỏi phòng Trình Diệu Vi. Gọi Bạch Dương cùng Tiêu An. Chuẩn bị chuyển chỗ ở, còn lại một mình trong phòng. Trình Diệu Vi lúc này mới hỏi hệ thống tình hình bên kia của Mạc Quân và Lạc Lạc. Lạc Lạc không hổ là nữ chính. Dù không có bàn tay vàng. Lúc này mới trôi qua có 2-3 tháng mà đã lên tới luyện khí tầng 3. Gần như là mỗi tháng một tầng. Điều này dù khiến cho Mạc Quân đỡ tức giận với cô nhóc hơn. Thế nhưng cũng không thể nói là nhìn với con mắt khác. Trong mắt Mạc Quân, luyện khí tầng 3 quả thực vẫn là một con gà yếu không làm nên trò trống gì. Cùng lúc đó, Trình Diệu Vi và hai tên đệ tử còn lại hoàn toàn không giấu giếm sự thực rằng Tư Tĩnh đã là luyện khí tầng 7. Hiện tại trong tông, ai ai cũng biết rằng đồ đệ của Bạch Vân trưởng lão là thiên tài. So với đồ đệ của những người khác, đặc biệt là Từ Nguyên trưởng lão, thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mạc Quân không giống như Trình Diệu Vi. Y có việc, vẫn sẽ đi ra bên ngoài. Thậm chí là đi lại trong tông cũng được tính là trời sinh. Nghe được những lời đồn đãi so sánh kia cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Có thể tưởng tượng được, tâm tình của y không dễ chịu gì. Mà đó là điều Trình Diệu Vi muốn. Cách chương.